Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, lão lớp trưởng vẫn là lão lớp trưởng. Thế nào, Tần Kiêu cũng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Hải Dương. Lý Hải Dương do dự một chút, vẫn là nói, Tần Kiêu, thật phi thường cảm kích ngươi, nếu không phải lời của ngươi. Ta căn bản sẽ không thi đậu Thanh Bắc, bằng vào ta thực lực, tại trước khi thi trên đại hội căn bản sẽ không như vậy sáng chói. Nói trắng ra là, ta cũng là năm tháng tuyển thủ, đi vào Thanh Bắc về sau, so ta có thiên phú quan chỉ huy rất nhiều, ta lúc đầu cho là mình thiên phú không tồi, thế nhưng là học tập vẫn còn có chút cố hết sức. Võ kỹ bên trên có ngươi chỉ đạo. Cũng chỉ là so những người khác mạnh một chút như vậy. Chỉ có trên thực lực mới có thể nghiền ép những người khác. Bất quá, cái này không phải cũng là bởi vì chúng ta có một cái tốt đội ngũ sao, chỉ là cái này khoảng cách. Với ta mà nói có chút quá lớn, ta hy vọng một bước một cái dấu chân đi lên, có được chân chính thực lực của mình, mà không hy vọng ngươi quá mệt mỏi. Lý Hải Dương nói như vậy lấy. Những người khác nguyên bản hiếu kỳ, thậm chí mang theo nụ cười biểu lộ, cũng dần dần thu liễm. Bọn hắn lúc này cũng mới trầm tư chính mình. Lần thứ nhất không gian trùng điệp về sau, mỗi một người bọn hắn thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Nhập học một tuần lễ, thực lực đã tại võ đồ ngũ chuyển. Lần thứ hai không gian trùng điệp, Tần Kiêu không có gia nhập. Nhưng là bọn hắn xin khiêu chiến một cái khác không gian trùng điệp. Có Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ dẫn đầu. Tăng thêm không gian trùng điệp dị thú thực lực không có bọn hắn cường đại. Cho nên tăng lên cũng rất nhanh. Lý Hải Dương thậm chí đã tới võ đồ bát chuyển. Nhưng là hắn thực lực chân chính. Xứng đáng võ đồ bát chuyển cái thân phận này sao trong lúc nhất thời. Bầu không khí có chút buồn bực. Lớp trưởng, cái kia ta cũng không đi. Nói thật, ta liền có thể hô 666. Ôm ngươi đùi, cảm giác quá vô dụng. Trương Bằng cái thứ nhất tỏ thái độ. Với lại, lần này đi tham gia chính là nghiên cứu sinh không gian trùng điệp. Gặp phải đều là hủy diệt quân đoàn. Đến lúc đó, lại muốn cho Tần Kiêu bảo hộ hắn. Một lần có thể... Nhưng là không thể lặp đi lặp lại nhiều lần đi để Tần Kiêu bảo hộ. Hy vọng của hắn là mình tại đoàn đội bên trong có cống hiến. Mà không phải sâu hút máu. Cản trở, Lý Hải Dương gật gật đầu. Còn nói thêm, kỳ thật chúng ta tổng nghe nói. Không lên đại học người tốt nghiệp trung học về sau liền đi hoang dã chiến đấu. Hoặc là gia nhập võ quán. Không đến thời gian một năm liền có thể đến võ đồ. Nhưng là đại học lại muốn học tập 4 năm. Rất nhiều thứ thậm chí học được về sau không cần đến. Căn bản vô dụng, thế nhưng là căn cứ số liệu phân tích. Sau khi tốt nghiệp đại học võ giả, lại càng dễ còn sống xuống dưới. Thậm chí phế tinh liên minh tầng cao nhất lần người. 90% đều là đại học ở trong tốt nghiệp tồn tại. Không phải liền là bởi vì đoạn này học tập thời gian để cho chúng ta có nhiều hơn sinh tồn năng lực sao, cho nên chạy nhanh không có nghĩa là chạy xa. Hiện tại càng hẳn là dừng bước lại, học tập cho giỏi một phen. Lý Hải Dương nói như vậy xong, người ở chỗ này cũng là hiểu ra, kỳ thật ta gần nhất học tập áp lực cũng rất lớn. Y học bên trên rất nhiều chuyện cũng không có học tốt. Bất quá thật phải cảm ơn ngươi Tần Kiêu. Nếu là không có lời của ngươi, ta thực lực bây giờ sẽ không như thế mạnh. Chỉ là ta cảm thấy, mình tại võ kỹ cùng chữa bệnh phương diện. Có chút đần, Triệu Hiểu Vũ cũng không biết chính mình nói phải là cái gì. Cảm thấy biểu đạt không tốt, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút đỏ. Sau đó xấu hổ cúi đầu xuống. Tần Kiêu nhìn thấy tình huống như vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Cái gì a, các người cảm tạ liền là đem ta từ bỏ sao, đều không cùng ta đi, làm sao có thể. ta và ngươi đi. Lăng Huy Vũ cái thứ nhất nói ra. Với lại trường học này học tập chính là cái gì a? Cùng sao hỏa công pháp không so được. Hắn không một chút nào ưa thích. Ta cũng cùng ngươi đi. Lam Hinh nói ra. Lam Hinh cũng có Lam Dực cho nàng thu thập tới đặc biệt công pháp. Tăng thêm là tiêu chuẩn học phách. Kỳ thật nàng học tập tiến độ là gần với Tần Kiêu. Mặc dù cũng không thể nói vừa học liền biết, nhưng là trở về luyện mấy lần, nắm giữ, thông qua khảo thí tuyệt đối không có vấn đề. A, đây có phải hay không là liền là học phách cùng học cặn bã khác nhau a? Bất quá ta cũng quyết định một bước một cái dấu chân đi tiếp thôi. Lộ Dai Dai nói xong, Bao Đao ở bên cạnh gật đầu. Ta cũng không đi a. Tiết Khiêm cũng lặng yên biểu đạt. Ta chỉ đang diễn trò, thực lực cái gì không quan trọng, không cần liều mạng như vậy. Ta đã là chúng ta hệ tân sinh ở trong thực lực mạnh nhất. Hệ chiến đấu bên kia diễn kỹ tốt nhất tồn tại. Diệp Tiêu Thu quăng một cái tóc, nơi xa một chút quan sát Diệp Tiêu Thu các cô gái. Lập tức phát ra một tiếng thấp giọng hô. Rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Vỗ xuống tới rồi sao, ta muốn truyền đến ta thông. Bác đi lên, Tần Kiêu ở bên cạnh kéo ra khóe miệng của mình. Phi thường khinh bỉ lại ghét bỏ nhìn lướt qua Diệp Tiêu Thu. Lúc này, Lý Hải Dương nói lần nữa. Bằng không, chúng ta cùng một chỗ tổ kiến một cái học cạn bã tập đoàn. Cộng đồng tiến bộ. Để cái này ba cái học phách chính mình đi chơi đi. Những người khác nghe xong lời này đều hai mắt tỏa sáng. Không sai, bọn hắn mặc dù theo không kịp Tần Kiêu bước chân, nhưng là bọn hắn những người còn lại kỳ thật thực lực đều tám lạng nửa cân. Với lại Tần Kiêu cho bọn hắn đặt xuống tốt như vậy cơ sở, chỉ cần bọn hắn làm gì chắc đó, không vượt qua được Tần Kiêu tên thiên tài này, nghiền ép những bạn học khác lại là dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, trước đó có chút tự ti mặc cảm xúc đều biến mất không thấy. Đề nghị này rất tuyệt. Tán thành, đánh bại học phách, người người đều có trách nhiệm. Cùng một chỗ a, cùng một chỗ. Những người khác bắt đầu cười nói. Mà lúc này, Tần Kiêu thì thần sắc có chút phức tạp rơi vào Lý Hải Dương trên thân. Lão lớp trưởng, vẫn là cái kia lão lớp trưởng a. Một màn này cùng ngàn năm chuyện lúc trước cỡ nào tương tự. Kỳ thật Lý Hải Dương là đang cấp chính mình giảm bớt áp lực a. Sau khi tốt nghiệp đại học, cao trung đồng học cũng cử hành một lần tụ hội. Mặc dù mọi người đều tốt nghiệp tại khác biệt trường học, nhưng là kinh lịch đều không khác mấy. Phần lớn người đều trước không biết đường, không biết lựa chọn ra sao. Lý Hải Dương thời cấp 3 thi trường học cũng không quá lý tưởng. Tốt nghiệp về sau cũng không có tìm được việc làm. Gia cảnh bình thường hắn tự nhiên áp lực rất lớn. Huống chi hắn cũng là một cái tương đối cố gắng người. Tần Kiêu tại lúc ấy nắm trong tay công ty game, còn có Tần Thiên lưu lại y dược cổ phần. Có thể nói là một cái ẩn hình phú hào. Liền cho Lý Hải Dương an bài một cái phân người của công ty sự tình bộ làm việc. Lý Hải Dương 10 phần cảm kích Tần Kiêu. Đang làm thịt sau một khoảng thời gian, Tần Kiêu lại đề nghị cho đối phương tăng lên tới quản lý chi nhánh vị trí. Nhưng là Lý Hải Dương lại cự tuyệt. Thậm chí, tại lại một lần tụ hội bên trên thời điểm, Lý Hải Dương còn thừa cơ biểu đạt lập trường của mình. Tránh khỏi để những bạn học khác tìm Tần Kiêu đòi hỏi làm việc, lại không làm xong cho Tần Kiêu thêm phiền phức. Sau khi tốt nghiệp đại học thời gian 4 năm, Lý Hải Dương nương tựa theo năng lực của mình dần dần ngồi xuống nhà kia công ty ngành chủ quản. Hắn thường xuyên nói một câu nói, liền là lớn bao nhiêu thực lực gánh chịu lớn đại sự. 4 năm trước hắn đảm đương không nổi Tần Kiêu đề bạt. Lý Hải Dương người này là cái tự hiểu rõ người. Cho tới về sau Tần Kiêu cùng hắn vẫn như cũ là cực kỳ tốt anh em. Cái này không quan hệ tiền tài, địa vị, liền như là hiện tại, cho dù là bọn họ sau này thực lực ngày đêm khác biệt, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là bằng hữu. Hiện tại tách ra, chỉ là vì riêng phần mình tìm kiếm tốt hơn đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.